Thần ma hệ thống, chương 666, âm thầm đau buồn. Góc truyện audio.com. Nhà Trọng Hiếu kỳ hỏi, nghe nói Băng Tuyết Cung là một thế lực do nữ nhân tạo thành. Dùng thực lực của cô đi vào đó cũng có chỗ cắm rồi. Tại sao cô không đầu nhập vào đó? Thực lực của Tiết Chữ không kém. Có được kỹ năng cấp 2 và là người tiến hóa nhanh nhẹn thì thế lực nào cũng hoan nghênh nàng gia nhập. Nhạc Trọng có chút tò mò vì sao nàng không nương tựa vào Băng Tuyết Cung. Âm thanh của Tiết Chữ thoáng cái đánh tan không khí nặng nề. Bên kia không được, nếu tôi dẫn người gia nhập vào Băng Tuyết Cung, trừ những nữ nhân chúng tôi ra, các nam nhân còn lại sẽ biến thành nô lệ. Tiết Chữ cũng không phải muốn làm thủ lĩnh thế lực toàn nữ nhân. Cũng không phải thủ lĩnh hợp cách, thế nhưng mà nàng lại không muốn đám bộ hạ đi theo nàng lại bị giáng làm nô lệ. Thông qua Tiết Chữ giảng thuật, Nhạc Trọng biết rõ Băng Tuyết Cung là dạng thế lực gì. Băng Tuyết Cung là một tổ chức lớn do nữ nhân tạo thành. Trong đó nhân vật trọng yếu chính là cung chủ Băng Tuyết Cung là một nữ nhân đáng sợ và xinh đẹp tuyệt luân. Trừ cung chủ ra, trong Băng Tuyết Cung cao tầng còn lại là do nữ nhân tạo thành. Trong Băng Tuyết Cung có 3.000 nữ nhân, các nàng là môn đồ của Băng Tuyết Cung, cũng là người của Băng Tuyết Cung. Trừ chuyện đó ra, Băng Tuyết Cung còn có 1.200.000 nam nhân, những nam nhân này bị gọi là tiện nô, tất nhiên là nô lệ đê tiện nhất, làm trâu làm ngựa cho Băng Tuyết Cung nhưng mà chỉ ăn được đồ rác rưởi nhất, làm những chuyện khổ nhất. Ở nơi kém nhất, mỗi một ngày đều có nam nhân chết vì đói và lạnh. Băng Tuyết Cung cũng không thèm quan tâm chuyện này. Nhạc Trọng nghe Tiết Chữ giảng thuật thì trong nội tâm yên lặng. Thật sự là thế giới biến đổi. Dạng đầu trâu mặt ngựa nào cũng có. Thật không biết cung chủ của Băng Tuyết Cung bị dạng nam nhân gì kích thích mà biến thành cực đoan thế này. Hiển nhiên cung chủ Băng Tuyết Cung là một nữ nhân theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan. Xem nam nhân như con sâu cái kiến. Nhạc Trọng tiếp tục dò hỏi. Cuồng bạo chi hạt các người có bao nhiêu bộ đội? Tiết Chữ cũng không có chút nào giấu giếm nói thẳng. Cuồng bạo chi hạt chúng tôi vốn có 3 bộ đội. Tử hạt, hoàng hạt, xích hạt 3 bộ đội. Nhưng mà hoàng hạt đã bị đội chấp pháp của Băng Tuyết Cung tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn lại tử hạt của tôi và xích hạt của Mã Thông mà thôi. Nhạc Trọng nói. Cô có biện pháp liên hệ với Mã Thông không? Tiết Chữ dùng ánh mắt xinh đẹp kiên nghị nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng và chậm rãi lắc đầu. Nhạc lão đại, lão nương tuy là bạn gái của anh, thế nhưng mà lão nương không thể bán đứng huynh đệ. Cho dù anh có chơi lão nương cũng không nhíu mày một cái. Thế nhưng mà lão nương không thể làm ra chuyện bán đứng huynh đệ của mình. Nhạc Trọng có chút không chịu được quát lớn. Về sau nói chuyện cô không được xưng là lão nương này. Lão nương nọ, dùng tôi, nhìn qua tiểu muội này dung nhan tinh xảo, dáng người gợi cảm nhưng mà mở miệng là lão nương thì Nhạc Trọng cũng có chút không chịu được. Tiết Chữ có chút không cho là đúng nói. Biết rõ, về sau lão nương, không, tôi sẽ chú ý, đúng lúc này từ xa có tiếng máy móc vang lên. Hai chiếc trực thăng vũ trang từ xa bay qua bầu trời của trấn nhỏ này. Nhạc Trọng nhìn qua hai chiếc trực thăng vũ trang này và hiện ra ánh mắt kỳ dị. Đó là trực thăng vũ trang Hổ Thước, bọn chúng là người của Thiên Đường Thần Quốc, thế lực của Thiên Đường Thần Quốc khởi nguyên tại nước Đức. Trực thăng vũ trang Hổ Thước là vũ khí bọn họ thường dùng. Ban đầu ở Thái Lan thì Thiên Đường Thần Quốc cũng sử dụng trực thăng vũ trang Hổ Thước này tấn công. Nhạc Trọng chỉ vào hướng hai chiếc trực thăng vũ trang Hổ Thước và nhìn Tiết Chữ hỏi. Phương hướng kia có thế lực nào? Tiết Chữ nhìn qua hướng mà Nhạc Trọng chỉ và trả lời. Bên kia là địa bàn của Vạn Hùng Hội. Lão đại của Vạn Hùng Hội là quỷ háo sắc không nữ không vui. Nhưng mà thực lực của hắn cũng rất lợi hại. Nghe nói có thể so sánh với cung chủ Băng Tuyết Cung. Vạn Hùng Hội bên kia cũng có mấy vạn người sống sót. Nhạc Trọng nhìn qua hướng Vạn Hùng Hội thì trong mắt hiện ra thần sắc kỳ dị. Trực thăng vũ trang Hổ Thước của Thiên Đường Thần Quốc bay qua làm hắn hiện ra cảm giác lo lắng. Nhạc Trọng nhìn Tiết Chữ tiếp tục hỏi, nếu như nữ nhân này đã là thủ lĩnh một thế lực thì chắc quen thuộc đường. đối với hắn có trọng dụng. Tôi muốn đi thành phố quý chữ. Cô biết đường đi không? Tiết chữ hỏi, biết rõ, nhưng mà muốn đi qua thành phố quý chữ. Chúng ta nhất định phải xuyên qua băng tuyết cung. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội, vạn hùng hội hướng của một trong ba thế lực này. Anh muốn đi theo đường nào? Con đường nào gần nhất? Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội, bên kia gần hơn, Nhạc Trọng đánh nhịp nói. Chúng ta đi qua Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội đi. Tiết chữ nhìn qua bộ hạ trong trấn nhỏ vẻ mặt khó xử nói. Thế nhưng mà Nhạc lão đại, đám tiểu đệ, tiểu muội của tôi và người trong đinh trấn làm sao bây giờ? Trải qua tận thế tôi luyện, Tiết chữ cũng trở nên coi thường nhân mạng, lãnh khốc vô tình, nhưng mà nàng vô cùng trọng nghĩa khí. Những tiểu đệ, tiểu muội đã đi theo nàng, nàng cũng chịu trách nhiệm cho bọn họ. Tuy nàng là người tiến hóa nhanh nhẹn và có kỹ năng cấp 2 nhưng mà đẳng cấp cường hóa chỉ mới vượt qua cấp 30. Đó là bởi vì nàng hao phí rất nhiều khí lực trợ giúp tiểu đệ. Tiểu muội trở thành người cường hóa, chính là vì hao phú nhiều thời gian nên Tiết chữ hao phí nhiều khí lực bảo hộ tiểu đệ. Tiểu muội, những nam nữ thiếu niên này chính là người ủng hộ cho nàng. Trong trấn có đồ ăn sung túc đủ duy trì qua một tuần. Ngụy Khiết, tới đây, Nhạc Trọng nhìn qua Ngụy Khiết đứng không xa và nói ra. Ngụy Khiết đi tới bên người Nhạc Trọng có chút sợ hãi hỏi. Nhạc lão đại, chuyện gì? Nhạc Trọng ra tay tàn nhẫn. Đối địch không lưu tình chút nào cũng trấn nhiếp giáo viên tiểu học vẫn còn bảo trì tâm tính thiện lương này. Nàng đứng bên người của Nhạc Trọng và hô hấp có chút khó khăn. Nhạc Trọng nhìn mọi người chung quanh một vòng. Sau đó nhìn qua Bạch Cốt và chỉ một ngón tay, nói, người này tạm thời là thủ lĩnh của trấn nhỏ này. Trương Ân, các ngươi nghe đây, từ giờ trở đi trưởng trấn đinh trấn chính là Ngụy Khiết. Ngụy Khiết, nó sẽ giúp cô, nếu như ai không nghe lệnh của cô, nó sẽ trực tiếp giết kẻ đó. Cô nên quản lý tốt cái trấn này, chờ chúng tôi trở về. Trương Ân, các người nghe rõ chưa? Trương Ân và vài tên người cường hóa nội tâm dùng binh. Cung kính nói, vâng, thủ lĩnh, bọn người Trương Ân tuy không phải tâm phục khẩu phục Nhạc Trọng. Nhưng mà cũng bị thủ đoạn máu tanh của Nhạc Trọng làm sợ hãi. Chiến lực vô cùng cường đại làm nội tâm của bọn họ sợ hãi. Tiết chữ cũng gọi vài tên tiểu đội trưởng của nàng lại và răn dạy một phen. Lúc này mới mang theo một thiếu nữ tuổi chừng 13. Tóc nhuộm màu trà, trang điểm nhạt, dáng người có chút mong manh đi tới trước người Nhạc Trọng. Cách chương,